Chương 1937, giống như Diệp Thốn Tâm như vậy có tính nết nữ binh nên hảo hảo điều giáo. Lôi Chiến nhìn đã lên đường nữ binh, trên mặt ngoạn vị cười, Ma Vương, chúng ta chỉ đạo viên rốt cuộc khai khiếu, thế nào ngươi liền cách lại giấu giếm, ta thật không nói cho bình yên cút ngày thứ ba, đồng dạng trong sân huấn luyện, đứng ở đồng dạng đi tới nơi này thụ vấn thái điều các nữ binh. Lão Hồ Ly đứng ở nơi này đàn nữ binh trước mặt, tới lui dò xét, mang trên mặt mại nhân tầm vị nụ cười. Đều có rất tốt, phía dưới ở tuyên bố mấy hạng quy định đệ nhất, kéo xuống các ngươi quân hàm, thay thái điều phục đệ nhị, ký có quan hệ hiệp nghị bảo mật, chứng minh các ngươi là tự nguyện tới nơi này thụ huấn, không phải là bị bức đệ tam, viết gì thư đều nghe rõ ràng sao báo cáo nói Lão Hồ Ly nhìn một cái, lại là này cái Diệp Thốn Tâm. Chúng ta là tới tập huấn, không phải đi tìm cái chết. Lão Hồ Ly là triệt để bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không thể không giải thích, đây là tham gia huấn luyện cần phải trải qua trình tự, mỗi người đều phải viết hết di thư, để phòng bất cứ tình huống nào. Chúng ta không phải có thể bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành huấn luyện, cũng không có thể cam đoan các ngươi ở tập huấn trong lúc hoàn hảo không chút tổn hại, bị thương tàn phế, thụ thương, thậm chí tử vong, đều có thể phát sinh. Hiện tại cho các ngươi nửa giờ, viết xong di thư, không muốn liền rời khỏi, đem đầu khôi bông, đi lặng lẽ người. Cuối cùng các nữ binh chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận rồi. Bất quá, ở bắt được phát xuống giấy phía sau, các nữ binh đột nhiên mở mịt, không biết nên viết những gì. Nửa ngày, các nàng từng bước chảy nước mắt, túi đầu, bắt đầu viết. Xem xuống phía dưới các nữ binh chảy nước mắt, lấy các loại các dạng tư thế viết di thư, lôi điện các đội viên toàn bộ đều có chút buồn cười. Kỳ thực bọn họ mặc dù nói là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thế nhưng đều chỉ là vì để các nữ binh toàn thân toàn ý đầu nhập huấn luyện, làm sao thật làm cho các nàng chết đâu hòa bình nhân đại, tàn khốc nữa huấn luyện. Cũng không có thương vong chỉ tiêu vừa nói. Tốt, đều hẳn là viết xong a nghe ta mệnh lệnh hiện tại toàn thể đều có lập tức đến sân huấn luyện tập hợp. Lão Hồ Ly nhìn ở trước mặt mình chỉnh tề đứng các nữ binh, cảm thụ được các nàng trải qua lần này sau thử thách bất đồng, hài lòng gật đầu. Phi thường tốt. Nghe ta mệnh lệnh chứng kiến phía trước ngọn núi kia sao cái kia trên đỉnh núi có một loạt tiểu kỳ, các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là cho ta xông chính là cái kia trên đỉnh núi, không ai bắt được một lá cờ, sau đó cầm cái kia cờ đi nhà ăn linh cơm. Không có cờ sẽ không có cơm, còn có, quá thời hạn không chờ, sở lấy các ngươi tốt nhất ở bữa trưa trước gấp trở về. Trịnh trọng thanh minh một điểm, không cho phép thay người khác cầm cờ, mỗi người chỉ cho cầm một lá cờ, nghe hiểu a hiện tại cũng có xuất phát nhanh trời ạ, chúng ta còn không có ăn điểm tâm đâu thật là ma quỷ, ta đã nói ký những cái này hiệp nghị phía sau, bọn họ sẽ càng tệ hại hơn a huấn luyện một ngày lại một ngày lặp lại, vẫn là thỉnh thoảng có người rời khỏi, tàn khốc vòng thứ nhất huấn luyện qua phía sau. Địa ngục chu cuối cùng kết thúc. Ở Lão Hồ Ly tuyên bố địa ngục chu kết thúc trong nháy mắt, mỗi cái thông qua nữ binh đều bối rối, sau đó chính là mừng đến chảy nước mắt, lẫn nhau ôm nhau. Lôi Chiến cho các nữ binh thả nghi một nga y, làm cho các nàng hảo hảo khôi phục, tính dưỡng, nhưng là đem bọn họ phân làm 4 cái đội, mỗi đội 8 người, phân biệt mệnh danh là Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, làm cho các nàng chính mình bắt đầu danh hiệu. Ở Lưu Húc tận lực dưới sự an bài, Hà Lộ Hòa Lộ Tuyết, Đàm Hiểu Lâm Hỉ Bạ Di, Thẩm Lan Nhi Diệt Hại Linh, Diệp Thốn Tâm Địch Giết Chết, Điền Quả Hài Lòng Quả, Âu Dương Thiến Văn Hương, Đường Tiếu Tiếu Bà Bi, Khúc So với A Chác Sa Hương 8 người bị phân ở tại gió đội. Giai đoạn thứ 2 huấn luyện bắt đầu rồi, nếu như nói giai đoạn thứ nhất địa ngục chu chỉ là huấn luyện các nữ binh thể năng nói, bây giờ giai đoạn thứ 2 huấn luyện, chính là huấn luyện các nữ binh các loại kỹ năng. Lôi điện đột kích đội ngoài trụ sở một ngọn núi dưới chân. Sáng sớm hôm nay, Lưu Húc các lộ ủy chừa một đám lôi điện đột kích đội các thành viên liền đem đám này nữ binh mang đến nơi này. Lưu Húc một người đứng ở nơi này đàn các nữ binh trước mặt, đi tới đi lui lấy, trên mặt mang nụ cười âm hiểm. Hiện tại, chúng ta chính thức bắt đầu giai đoạn thứ 2 huấn luyện. Mà hôm nay, ta cảm giác các ngươi lưu lại nhân số nhiều lắm, ta rất không hài lòng, cho nên ta mục tiêu là, chí ít đấu loại phân nửa người báo cáo. Lưu Húc ngẩng đầu một cái, lại là Diệp Thốn Tâm, trước đây chính mình tại trên TV thật thích cái nhân vật này. Làm sao thực sự đến phiên chính mình thời điểm, mới chính thức cảm nhận được cái loại này đau đầu, giống như Diệp Thốn Tâm như vậy có tính nết nữ binh nên hảo hảo điều giáo. Nói chúng ta mặc dù có thể đi qua địa ngục chu, liền đã nói rõ chúng ta đầy đủ dũng cảm, đủ kiên cường, đầy đủ thông minh, đầy đủ đủ rồi. Lưu Húc mặt triệt để lạnh xuống, các ngươi sở dĩ lưu lại nơi này, có thể không phải nói rõ các ngươi có nhiều thông minh, có bao nhiêu kiên cường. Vừa vặn tương phản, các ngươi có thể lưu lại, chỉ có thể nói rõ các ngươi đầy đủ ngu xuẩn. Ta ở tập huấn trước liền nói với các ngươi rõ ràng quá, ta không phải muốn các ngươi lưu lại, bởi vì ta căn bản sẽ không muốn tổ xây cái gì nữ tử đặc chiến đội. Xem các ngươi một chút này tấm lười biếng dáng vẻ, còn nói cái gì Trung Quốc nữ binh, vĩnh viễn không nói bại. Hừ, đích thật là bất bại, Bởi vì vì quốc gia căn bản sẽ không nhưng các ngươi đi ra chiến trường, các ngươi ở đâu ra bại. Báo cáo nói chúng ta không phải ngươi nói cái dáng vẻ kia tốt vậy chứng minh cho ta xem không để ý tới Diệp Thốn Tâm. Lưu Húc lần nữa đi tới các nữ binh trước mặt, chứng kiến ta phía sau ngọn núi này rồi sao ở trong đó có hai thập diện viết hỏa phượng hoàng phiên hiệu cờ. Các ngươi nhiệm vụ chính là, vào núi, sau đó tìm được cờ, tự cấp ta đem cờ mang tới ta yêu cầu mục đích. Các ngươi có thể chính mình hành động đơn độc, cũng có thể tổ đội hành động. Đương nhiên, các ngươi trang bị chỉ có một dao găm, một cái vẻ mục đích vị trí bản đồ cùng một cái đạn tín hiệu. Dao găm cùng bản đồ tác dụng cũng không cần ta giải thích, ta bây giờ nói cái tín hiệu này đạn. Làm ngươi gặp phải nguy hiểm hoặc là dự định buông tha thời điểm, liền đem tín hiệu đạn đánh hướng bầu trời. Như vậy, đội viên của ta nhóm sẽ đi cứu các ngươi, đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa các ngươi đào thải. Hiện tại, đều nghe hiểu chưa cần ta đang lặp lại một lần sao?